Chàng rể quyền thế, chương 2711, góc truyện audio.com, chương 2711 3 giờ sáng, thời khắc đen tối nhất, cũng là lúc tất cả mọi người đều ngủ say. Trước lối vào của khách sạn Three Seasons, một vài chiếc Tesla XS yên tĩnh dừng lại ở lối vào. Một vài người đàn ông và phụ nữ mặc đồ đen ngồi bên trong mỗi chiếc xe với vẻ mặt thờ ơ. Họ thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo hơi thở lạnh lùng. Người dẫn đầu chính là Sư Tuệ Lan. Chỉ có điều tối nay cô ta đã cố tình đổi một thân áo liền quần. Đổi trang phục đi đêm của mình, dễ nhận thấy dáng người duyên dáng uyển chuyển của cô ta. Chỉ đáng tiếc, người bên cạnh cô ta đều sát thủ một lòng một dạ chỉ có giết chóc. Lúc này hoàn toàn sẽ không để ý vẻ mỹ miều của cô ta. Sau khi bộ dạng như nghĩ mình lại xót cho thân mà thở dài một tiếng, Sư Tuệ Lan lấy ra một chiếc máy tính bảng. Sau khi mở ra, bắt đầu tra tài liệu bên trong. Bên trong tài liệu là tầng cao nhất của khách sạn Three Seasons. Ngoại trừ vườn treo Babylon, trên đó chỉ có một phòng tổng thống duy nhất. Theo sự sắp xếp của Thôi Nhã Tuyết, quân tinh nhuệ của Long Điện tại Cảng Thành và Las Vegas phân bố ở khắp cả khách sạn. Three Seasons này, mục đích chính là vì bảo đảm an toàn của Bùi Nguyên Minh. Mà Bùi Nguyên Minh vừa mới đánh với thánh kiếm nước đảo. Lúc này chắc chắn đang ở vào thời điểm mệt mỏi nhất. Muốn giết chết anh, cho dù quá khứ hay hiện tại cũng sẽ không thể tìm được thời cơ nào tốt hơn bây giờ. Híp mắt nhìn vật kiến trúc cổ xưa trước mắt. Trong con mắt Sư Tuệ Lan đều là hàn ý, nhớ tới cái tát hôm nay. Lúc này ánh sáng hận thù đang lập lòe trong con mắt của Sư Tuệ Lan. Họ Bùi kia, sự sỉ nhục của hôm nay anh khiến tôi phải chịu. Tôi sẽ trả lại mày gấp 10, gấp 100 lần. Tôi mang theo ám vệ của Bùi Môn, nhất định có thể giết anh. Tôi muốn chặt cả tay lẫn chân của anh xuống, sau đó ném xuống cho cá sơi. Tôi muốn anh muốn sống không được, chết không xong. Chấm, vốn theo quy tắc của đạo quan Ngũ Mai, cô ta không thể tùy tiện tham gia vào tranh chấp của thế tục. Nhưng lần này vì Bùi Cửu Thiên, cũng là vì vị trí vợ của môn chủ tương lai, Sư Tuệ Lan đã không còn quan tâm gì. Dù gì thì 3 ngày sau, rất có thể đạo quan Ngũ Mai sẽ cho Dương Để Minh, Bùi Nguyên Minh một lời giải thích. Tới lúc đó, cô ta muốn ra tay cũng không kịp nữa. Duy chỉ có giết Bùi Nguyên Minh, Sư Tuệ Lan cô ta mới có khả năng phá vỡ thế cục. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại, Sư Tuệ Lan làm một cử chỉ. Liền thấy ngay những sát đó kia, từng người lấy trường đao nước đảo và khẩu súng cán ngắn từ cốp sau xe. Cùng lúc đó, trong quán cà phê Hại Tư Giờ cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest lon ton chạy tới, cung kính hành lễ với Sư Tuệ Lan. Nói, cô chủ, tên gọi này khiến Sư Tuệ Lan như mờ cờ trong bụng. Đồng thời cũng khiến một chút sợ hãi cùng cảnh giác cuối cùng trong lòng cô ta tan thành mây khói vào lúc này. Bùi Cửu Thiên chịu xác định thân phận của mình với thuộc hạ của anh ta. Sư Tuệ Lan còn nghi ngờ gì nữa? Còn người trước mắt này là một trong số tâm phúc của Bùi Cửu Thiên. Sau khi người tâm phúc lễ độ cung kính cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Sư Tuệ Lan làm động tác cho đủ quy cách. Sau đó mới trầm giọng nói, tình hình thế nào, tên Bùi Nguyên Minh đáng chết kia có trong phòng tổng thống ở vườn treo Babylon không? Tâm Phúc cung kính nói, hắn ở suốt trong đó, hơn nữa dường như rất mệt mỏi. Tôi bảo hacker xâm nhập camera của khách sạn Three Seasons, phát hiện hắn gọi một phần mì bò, nhưng vì quá mệt nên không ăn miếng nào đã ngủ luôn. Nhưng có ít nhất mấy chục quân tinh nhuệ của Long Điện đang trong vườn treo Babylon. Sức chiến đấu của những người này đều rất đáng sợ. Không thể khinh thường. Có điều, thiết bị giám sát của họ đã bị tôi hủy rồi. Muốn vào không khó. Việc phiền phức duy nhất là những quân tinh nhuệ Long Điện kia. Cách chương.